Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 199, bảo thủ Adam tin tức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Tom cùng Theodore liền tạo trên thuyền sinh ra bất đồng giải thích. Bởi vậy xảo lên, thậm chí với Saido đẩy ra môn, đều vưu nhiên chưa giác, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Saido ho khan đánh gãy đang chuẩn bị tiến thêm một bước tham thảo hai người. Tom, Theodore hai người lúc này mới chú ý tới Saido. Không thấy được chính nói tới thời khắc mấu chốt sao? Khụ cái gì khụ, như vậy đột nhiên đánh gãy người khác cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Theodore oán trách, nói, Tom cũng không hổ là thế giới đệ nhất người chèo thuyền. Ở rất nhiều phương diện đều phải cường với hắn. Lúc này đây giao lưu đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ ảnh hưởng thật lớn. Cho dù là giúp hắn Saido, hắn cũng không muốn liền như vậy bị quấy rầy. Đối với Tom tới nói cũng là giống nhau. Tuy rằng rất nhiều quân hạm cấu tạo đều có Water 7 người chèo thuyền bóng dáng ở phía sau, bao gồm này tên dịch người chèo thuyền Theodore cũng là Water 7 người, chính là không cần người có bất đồng giải thích, đặc biệt là Theodore còn ở hải quân công tác như vậy nhiều năm. Này tích lũ Iga tạo thuyền kinh nghiệm cũng là thập phần phong phú. Tom cũng sẽ không bởi vì này cùng chính mình tồn tại bất đồng quan điểm liền ban cho phủ định, tương phản hắn còn lại là mùi ngon mà hấp thụ này đó bất đồng kinh nghiệm. Tự nhiên cũng không muốn bị quấy rầy. Nhìn thấy hai người không chiêu đãi ánh mắt, Saido ngạc nhiên, này rốt cuộc là nhà ta vẫn là nhà các ngươi a? Như thế nào làm hắn cảm giác có loại khách nhân đuổi đi chủ nhân xúc động? Đây là nhà ta ai? Hai người các ngươi cái là đương tính tại đây qua đêm? Chỉ đùa một chút mà thôi, muốn hay không như vậy tích cực? Theodore nói, kinh Saido như vậy vừa nói. Theodore nhìn mắt bên ngoài, đã là buổi chiều 3-4 giờ điểm thời gian, hắn cũng yêu cầu hồi trong tiệm một chuyến, liền đối với Saido nói, như vậy ta ngày mai lại đến, ngày mai chỉ sợ không được, ta có chuyện muốn làm, phải đi ra ngoài một chuyến, bởi vì muốn ra biển quan hệ, đến mang lên Tom, ra biển làm việc, từ một cái tiểu hài tử trong miệng nói ra. Vẫn là rất có vài phần kỳ quái. Theodore lúc này mới nhớ tới trước mắt tiểu hài tử, tuy rằng tuổi thượng tiểu, nhưng là cũng là một người thượng giáo. Hơn nữa nghe nói đương nhiệm kỳ gian còn xông ra điểm danh thanh, chỉ là cụ thể chính là cái gì, bởi vì hắn không phải thực chú ý quan hệ, cũng không phải rất rõ ràng. Người đi ra ngoài làm việc liền đi làm việc, mang lên Tom tiên sinh làm cái gì? Đương hàng hải viên, Saido thuận miệng nói, tuy rằng Saido có thể sử dụng năng lực thay đổi con thuyền đi phương hướng, bất quá đây là yêu cầu ở não nội bảo trì rườm rà tính toán. Mà Tom tuy rằng là cái thuyền thợ, bản thân lại cũng là một người xuất sắc hàng hải viên. Có sẵn hàng hải viên không cần, ngược lại cấp chính mình gia tăng gánh nặng. Hắn nhưng không ngốc, đương hàng hải viên. Theodore không dám tin tưởng hỏi, làm thế giới đệ nhất thuyền thợ đương một cái bình thường hàng hải viên. Mệt ngươi nói được xuất khẩu, ngươi liền không thể khác tìm một vị hàng hải viên sao? Sẽ điều khiển thuyền hải quân nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái không phải được. Saido uyển chuyển cười, lời nói sắc bén mà trả lời, ngươi nói ngươi đều như vậy già rồi, như thế nào liền không cái bạn? Nếu không ngươi cũng tùy tiện tìm tái được. Theodore bị này một câu nghẹn đến nói không nên lời. Thanh, hắn chỉ là quá mức trầm mê với tạo thuyền, làm cho bỏ lỡ tốt nhất kết hôn tuổi. Lúc sau cũng không có gì người nguyện ý gả cho hắn cái này tao lão nhân. Nhưng sự thật về sự thật, bị lấy ra tới nói, nhưng không thoải mái, vốn dĩ đối với ngươi tiểu tử còn rất cảm kích. Nhưng ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, về điểm này cảm xúc liền không có, ngươi lại không thể lấy ra cái gì thực chất mà khen thưởng. Muốn cảm kích lại có tác dụng gì? Saido ghét bỏ địa đạo một tiếng. Ai nói ta không thể lấy ra thực chất mà khen thưởng? Ta này không phải vừa muốn cho ngươi một tin tức. Cái gì tin tức? Ngươi phía trước không phải đã nói tưởng tạo tao thuyền. Như vậy tin tức này tuyệt đối đối với ngươi rất quan trọng. Sở hữu người chèo thuyền đều tha thiết ước mơ mạnh nhất thủ. Bảo thủ Adam, Saido nghe được Theodore theo như lời, cũng lộ ra vài phần tò mò. Ở hải tặc trong thế giới chỉ có số ít mấy khỏa cứng cỏi tính mạnh nhất thủ. Truyền thuyết, ở chiến tranh lễ rửa tội sau, sở hữu hết thảy đều bị hủy diệt không còn. Lại chỉ có này viên đại thụ có thể sừng sững không ngã. Mọi người tắc dựa vào này lại một lần thành lập thành thị cùng quốc gia. Được xưng là mạnh nhất thủ, chỉ là thay đổi ý tưởng Saido. Không hề cố tình mà theo đuổi tạo thuyền. Cho nên chẳng sợ đã biết tin tức này, cũng có thể đủ bảo trì đạm nhiên. Nhưng thật ra Tom có vẻ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Xem ra đối bảo thủ Adam tin tức tương đương coi trọng. Ngươi như thế nào xác thật tin tức này là thật sự? Nếu thật là bảo thủ Adam, cho dù là này thượng gần một đoạn đầu gỗ liền cụ bị xa xỉ giá trị. Mà Theodore theo như lời tạo thuyền dùng liêu, chỉ sợ càng là yêu cầu thượng trăm triệu belly. Như vậy tin tức có thể dễ động mà để lộ ra tới sao? Đây là ta dĩ vãng một cái bạn tốt tiết lộ cho ta. Ta vốn định lạn ở trong bụng, dù sao hiện tại cũng không có gì cơ hội có thể tạo thuyền. Theodore tiếc hận nói, ở hải quân bản bộ nơi này, tuy rằng có thể hòa bình sinh hoạt, nhưng là lại không có tài liệu có thể làm hắn tạo thuyền. Cho nên hắn mới lựa chọn tu bổ phòng ốc công tác. Chính là vì có bao nhiêu dư vật liệu gỗ có thể tạo thuyền. Chỉ là cái này tạo thuyền là chỉ cần thành lập thuyền cụ mô hình mà thôi. Lại nhiều đầu gỗ hắn cũng thấu không đến. Bất quá xem ở ngươi lần này như vậy nhiệt tâm trợ giúp ta phân thưởng. Ta quyết định nói cho ngươi tin tức này. Nga, không cần, ta hiện tại không chuẩn bị tạo thuyền. Cho nên ngươi cũng không cần thiết dùng tin tức này cảm kích ta. Tức khắc chi gian, Theodore mặt lộ thất vọng, trong miệng càng là không tự giác mà hô lên. Ai, nhưng người phía trước bất tài nói muốn tạo thuyền. Dáng vẻ này, nói rõ này căn bản là không phải cảm kích, mà là hắn làm không đến bảo thủ Adam. Lấy cái này đương lấy cớ, làm Saido đi làm. Saido vừa định cự tuyệt, không tưởng phía sau Tom, lại nhìn hắn nói. Nam tử hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện chính mình nói ra nói. Những lời này làm Saido khác, sâu địa lý giải đến, này lại là một cái bảo thủ Adam mê. Cũng không mặt khác, bảo thủ Adam này viên mạnh nhất thủ. Đối với mỗi một cái nhiệt tình yêu thương tạo thuyền ngành sản xuất thuyền thợ tới nói. Chính là tha thiết ước mơ vô thượng chi bảo. Saido đem nguyên bản chuẩn bị nói ra cự tuyệt lời nói sửa miệng. Nói, trước chương chuyện tin tức, ta bằng hữu cũng là cái thuyền thợ, đồng thời vẫn là cái ái khoác lác ra hỏa. Lần này lộ ra tin tức chính là vì hướng ta khoe ra. Chấm ngoặc kép, Saido đánh gãy chuẩn bị nói một đống lớn vô nghĩa Theodore. Đề cao âm lượng, nói trọng điểm, ở Newport đảo tới một đám người. Nói có thể cung cấp bảo thủ Adam tài liệu, đồng thời cung cấp một tiểu tiệt bảo thủ Adam thân cây làm như chứng cứ. Muốn đảo nhỏ nội người chèo thuyền cấp này chế tạo tao thuyền. Hơn nữa xem này bộ dáng, không giống như là hải quân, cũng không giống như là quý tộc, đảo như là một đám thổ tài chủ. Nghe vậy, Saido nhíu mày, Newport đảo. Hắn nhớ rõ ở Zephyr cung cấp kia phân tài liệu thượng từng gặp qua cái này đảo nhỏ tên, cung cấp bảo thủ Adam tạo thuyền, cùng tư liệu thượng tồn tại dị thường, hay không tồn tại cái gì liên hệ? Saido không khỏi nghĩ đến, ta đã biết, ta sẽ tìm cơ hội đi điều tra, nếu là có cơ hội, ta không ngại đoạt cái bảo thủ Adam trở về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.